Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1083, Hồng Kông ung thư. Mã Uẩn đột nhiên xuất hiện, để Trịnh Gia Thuần không cách nào ức chế bắt đầu tưởng tượng ra phụ thân đi theo Lý Thị Thuyền lớn. Cùng một chỗ đắm chìm tình cảnh, cái này cũng chưa tính bết bát nhất. Biết bát nhất tình huống ở chỗ, rất có thể đến cuối cùng, Lý Thành Thành toàn thân trở ra, trở tay liền đem những người khác bán đi. Trịnh Gia Thuần không hoài nghi chút nào hắn có thể đuổi ra loại chuyện này đến. Bởi vì tại Lý Thành Thành quật khởi lịch sử bên trong, những chuyện tương tự xuất hiện qua nhiều lần, Trần Tấn cùng Mã Uẩn tự nhiên minh bạch sự lo lắng của hắn. Thế là Trần Tấn đáp: ngươi đây là tại khuyên phụ thân ngươi vứt bỏ Hồng Kông cơ bản bàn A. Có nắm chắc không? Nguyễn Gia Hào. Trịnh Gia Thuần bỗng nhiên nói ra cái tên này, mang theo hận ý so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng dày đặc. Hiện tại còn lại duy nhất trở ngại chính là hắn. Chỉ cần không có hắn, ta ắt có niềm tin khuyên nhủ phụ thân ta. Nhưng Trần Tấn lại lắc đầu. Không. Kỳ thật không phải Nguyễn Gia Hào, hắn đại biểu bản thân liền là phụ thân ngươi một loại lựa chọn. Dưới loại tình huống này, nhiều một bên trong tuyển chọn chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Chỉ khi nào Lý Thành Thành thất bại, ai? Trần Tấn thở dài, như vậy đi, ta hứa hẹn, nếu quả như thật đến một bước kia, nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp bảo trụ phụ thân ngươi. Thật Trịnh Gia Thuần lúc này mới hơi an tâm một chút, nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Ba người cưỡi xe tại Thâm Cảng thành phố trên đường cái đi tiếp hơn một giờ về sau. Đạt tới khách sạn, Trịnh Gia Thuần mang theo lo lắng cùng hai người phân biệt. Trực tiếp quay trở về Hồng Kông, mà Mã Uẩn cùng Trần Tấn đơn giản ăn cơm xong về sau, cũng liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Rốt cuộc liên tục mấy ngày cường độ cao công việc, để Trần Tấn cũng dị thường mỏi mệt. Nhưng đến nửa đêm thời điểm, Trần Tấn chợt cảm thấy mộng yểm, cả người nằm ở trên giường, ý thức đã thanh tỉnh lại, lại mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tay chân cứng ngắc không cách nào động đậy. Loại cảm giác này là phi thường khủng bố. Cứ việc kia một bộ quỷ áp sàng mê tín thuyết pháp đã sớm chân đứng không vững, nhưng đứng trước loại này linh hồn phảng phất bị thân thể cùng ngoại giới ngăn cách cảm giác, tựa như là hắc ám bên trong có một cỗ vô hình lực lượng thần bí tại người thao túng hết thảy. Trần Tấn hết sức muốn há mồm, cực kỳ tốn sức, cũng may cuối cùng mở ra lại không phát ra được thanh âm nào. A, hắn dùng ý thức hô hào, cút, cút, lăn đi, Trần ca, Trần ca. Nghe thấy có người gọi hắn, còn có người đẩy hắn, Trần Tấn đột nhiên bắn người lên đến, thở hồng hộc, thậm chí còn có chút kinh nghi bất định. Chờ thấy rõ là Ngô Tiểu Quân về sau, mới chậm rãi chấn định lại. Ngô Tiểu Quân ân cần nói, Trần ca, là thấy ác mộng sao? Ngươi vừa rồi kêu lên một hồi lâu, ta đẩy nửa ngày ngươi mới tỉnh, nguyên lai ta kêu đi ra sao? Trần Tấn ngượng ngùng thở dài, cầm lấy khói đến đốt, đứng người lên đi đến ban công, để ẩm ướt ấm áp không khí xua tan trong đáy lòng hàn ý. Vừa rồi mộng yểm cảm giác, chính như hắn hiện nay tình cảnh bình thường, đưa thân vào hắc ám chỗ sâu nhất. Nguyên bản minh hữu cũng từ bỏ hắn, đen kịt một màu ở trong còn có nhìn không thấy địch nhân tại tùy thời mà động. Cho nên, đến cùng là mộng, vẫn là hiện thực đâu? Mấy giờ rồi? Trần Tấn hỏi một tiếng. Ngô Tiểu Quân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lập tức liền trời vừa rạng sáng. Ừm, tương đương, Trần Tấn cau mày, lại đi tới thư phòng trước máy vi tính đứng đấy. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hắn cứ như vậy không nhúc nhích, không nói tiếng nào đứng đấy. Ngô Tiểu Quân cũng không lên tiếng, chỉ là bồi tiếp. Rốt cục, nhanh đến hai điểm thời điểm, chỉ nghe trên máy vi tính, leng keng, một tiếng. Biểu kiện mới, Trần Tấn thật nhanh mở ra, nhìn kỹ, sau đó thật dài thở dài một hơi, tiếp lấy bấm điện thoại. Cảm ơn ngươi, lão Phan, hắn đối Phan Trọng Dương chân thành nói. Đối diện Phan Trọng Dương thanh âm lộ ra rất mệt mỏi. Trần Tổng, mặc dù công việc của ta chỉ là phụ trách cung cấp số liệu cùng phân tích, nhưng làm bằng hữu, ta rất nghiêm túc nhắc nhở ngươi, rút lui đi, Hồng Kông vấn đề là mấy chục năm tính gộp lại xuống tới, dựa vào một mình ngươi, một bàn tay không vỗ nên tiếng nha. Trần Tấn nhìn xem Phan Trọng Dương gửi tới văn kiện, kiên định nói, chỉ cần có đột phá khẩu, ta nhất định phải thử một lần. Kia, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Phan Trọng Dương chỉ có thể như là đáp. Hai ngày trước, Trần Tấn thấy qua Lý Hậu Quốc. Tại nhắc nhở của hắn hạ đột nhiên tỉnh lại. Hồng Kông đột phá khẩu có thể từ đặc biệt phủ bắt đầu thời điểm. Liền lập tức liên hệ Phan Trọng Dương. Mời hắn giúp mình đối Hồng Kông đặc biệt phủ phương diện tình huống làm một chút số liệu phân tích. Dù sao lấy trước cho tới bây giờ đều không chú ý đến phương diện này, cho nên công tác chuẩn bị vẫn là yếu kém một ít. Mà bây giờ, kết quả ra, căn cứ Phan Trọng Dương sở quy nạp số liệu biểu hiện, Hồng Kông đặc biệt phủ thu nhập vẫn luôn nghiêm trọng ỷ lại tại thổ địa, mà truy cứu nguyên nhân chính là năm 1984, Hoa Anh thông cáo chung. Lúc ấy đất liền trung tâm lo lắng Anh cảng chính phủ sẽ ở giao về Hồng Kông trước đó. Đem Hồng Kông quý giá nhất trọng yếu nhất tài sản thổ tiến hành đại lượng bán tháo. Dẫn đến tương lai đặc biệt phủ cũng không đủ thổ địa dự trữ tiến hành phát triển. Cũng không thể có đầy đủ bán đất thu nhập đến chèo chống tài chính. Thế là từ một năm kia bắt đầu, Hồng Kông hàng năm thổ cung ứng hạn chế tại 50 hectare. Khiến năm 1985 đến năm 1997 ở giữa, cung không đủ cầu thổ giá không ngừng tiêu thăng, mà bán đất thu nhập thì thành chính phủ chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Mà chính phủ có thể không dựa vào thu thuế liền chèo chống tài chính, liền có thể thực hành thấp thuế chính sách, sáng tạo ra một cái thích hợp doanh thương hoàn cảnh. Từ đó để Hồng Kông duy trì hắn tự do kinh tế cảng Mỹ danh. Nhưng cái này lại chỉ là hư danh mà thôi. Thổ giá tiêu thăng, mang ý nghĩa giá phòng liền cao. Thế là tiền thuê cũng liền tăng cao. Tiếp lấy phản ứng dây chuyền liền là các loại tiểu thương hộ kinh doanh chi phí cùng sinh hoạt chi. Phí không ngừng gia tăng. Thậm chí tại năm 2003, xác, trong lúc đó, Hồng Kông tình trạng kinh tế cực kỳ hỏng bét, nhưng tiền thuê lại cũng chỉ là duy trì ổn định, cũng không có hạ xuống. Ngược lại chờ kinh tế hoàn cảnh hơi chuyển biến tốt đẹp, liền lập tức lên giá. Mà lại, Hồng Kông chủ nhà thu tô, cũng không phải quy định giá cả, mà là căn cứ thương hộ thuần lợi nhuận tỷ lệ phần trăm đến thu tô. Thế nhưng là, cứ việc bất luận cái gì người sáng suốt đều biết dạng này tuần hoàn kinh tế hoàn cảnh thế tất tạo thành ảnh hưởng xấu, nhưng bởi vì bán đất thu nhập trở thành Hồng Kông chính phủ chủ yếu thu nhập nơi phát ra, chính phủ liền không thể không đối địa sản thương hết sức khuynh hướng, thậm chí là quỳ liếm. Trong đó cực đoan nhất ví dụ liền là năm 1999, Hồng Kông đặc biệt phủ tại không có công khai đấu thầu tình huống dưới, liền đem Hồng Kông chữ số cảng một khối chân quý thổ địa phê cho Lý thị gia tộc Lý Chiết Cử. Chỉ bất quá mặc dù lúc ấy song phương ước định là mảnh đất trống này dùng cho công nghệ cao sản nghiệp, cuối cùng lại trở thành một mảnh đất đỏ biển cảnh hào trạch. Ngoài ra còn có cũ khu trùng kiến, sáu lộ. Cái này cùng đất liền cũ thành phá dỡ cải tạo phương thức kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng là ngay tại năm 2010, cũng chính là năm ngoái, Hồng Kông công năng tổ đừng chủ đạo hội lập pháp, cưỡng ép thông qua được một hạng dự luật đem 50 năm trở lên tuổi phòng phòng ốc cưỡng ép bán đấu. giá cổng từ được 90% chủ nhà đồng ý xuống tới 80%. Nói một cách khác, nhà đầu tư chỉ cần giải quyết 80% chủ nhà. Còn lại đến cùng 20% chủ nhà coi như tại không nguyện ý. Lại hộ không chịu di rời. Nếu như không phối hợp sách thiên, liền sẽ bị từ trong phòng của mình đuổi ra. Lưu lạc đầu đường, không nhà để về. Phải biết, không chút kiêng kỵ Hồng Kông nhà đầu tư, cũng sẽ không giống đất liền đồng dạng cho cách xù bồi thường khoản. Bị đuổi ra nhà của mình, lấy được bồi thường khoản đã không đủ nặng mới sắm mua nhà phòng. Cũng không chiếm được chính phủ che chở, tạo thành kết quả đương nhiên là kịch liệt mâu thuẫn xã hội. Nếu như tình huống không chiếm được cải biến, nhiều nhất 5 đến 10 năm bên trong, Hồng Kông tất nhiên bộc phát đại quy mô rối loạn. Hồng Kông cư dân sẽ sống không nổi. Nhưng bây giờ tình huống là không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực có thể cải biến đây hết thảy. Đây là Hồng Kông sở hoạn ung thư. Đây là Phan Trọng Dương tổng kết một cái quan điểm, nghe rợn cả người quan điểm. Nhưng vừa vặn là cái quan điểm này cho Trần Tấn lòng tin. Những tình huống này, thân là Hồng Kông năng khiếu Hoàng Chăn Doanh không có khả năng không biết. Trần Tấn cực kỳ muốn biết, Hoàng Chăn Doanh đến cùng là muốn sáng tạo lịch sử, vẫn là muốn được đính tại lịch sử sỉ nhục trụ trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN